Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Diệp Thiếu Dương xoa tay, cau mày, lẩm bẩm. Không phải là đã đánh nhau với quỷ vương sao? Mọi người bây giờ mới hiểu, hắn coi Nhuế Lãnh Ngọc là vô cực quỷ vương. Lúc đầu muốn cho hắn một niềm vui bất ngờ, không nghĩ tới lại tạo thành một thảm kịch. Mọi người tiến lên đỡ Nhuế Lãnh Ngọc dậy. Này, các ngươi làm cái gì vậy? Là có chuyện gì vậy? Diệp Thiếu Dương nhìn thấy cảnh này cũng sợ đến ngây người. Ấy, nàng không phải là quỷ vương, nàng là tẩu tử Lãnh Ngọc. Lão đại, người làm gì vậy? Tranh tử hô với Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương giật nảy mình, chạy tới túm lấy cổ áo của nàng. Người nói cái gì? Nói rõ một chút. Ấy da, người đang đánh ai vậy? Tranh tử giãy giụa xoa xoa ngực. Quân sư, người nói đi, miệng của ta không nói được, giảng giải không rõ ràng. Diệp Thiếu Dương nhìn qua Lâm Tam Sinh. Lâm Tam Sinh dừng 3 phút đem sự tình nói ra. Diệp Thiếu Dương nghe xong, đôi mắt đăm đăm, tiếp đó tim đập loạn, một tay của hắn giữ chặt lấy trái tim, đi tới Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc đứng thẳng nhìn hắn, mỉm cười. Có nên đền bù cho ta một chút không? Diệp Thiếu Dương ôm lấy nàng. Thôi, đi đi đi đi, Tiểu Diệp Tử, chúng ta chờ cậu ở dưới chân núi đó. Tiểu Mã đuổi cả đám người đi, tất cả cùng xuống núi. Đi thật xa còn quay đầu nhìn lại, Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc vẫn còn đang ôm nhau một chỗ. Ánh mắt của Đạo Phong xẹt lên một vệt lo âu. Phong ca, nghe nói công tử tỷ tỷ đã sống lại, người sao không mang nàng đến? Tiểu Bạch đi đến bên cạnh Đạo Phong hỏi. Nàng vừa phục sinh, cần phải nuôi dưỡng hơi thở một đoạn thời gian. Hay, vậy đi thăm nàng thôi, ta đi cùng với người. Đạo Phong gãi gãi đầu. Hắn cùng Tiểu Bạch là chung đụng, biết nữ hài này phiền phức như thế nào cũng không dám đồng ý. Tiểu Bạch lại kéo cánh tay của hắn cầu khẩn các loại. Đạo Phong cũng không chịu được, đành phải đáp ứng. Thì ra Đạo Phong cũng có người sợ sao? Tranh tử cười to. Đạo Phong đành phải quay đầu đi một bên, trang khóc không nói một lời. Ở bên dưới núi, Thanh Vân Tử nói. Nhìn thấy bọn Thiếu Dương lại tụ hội lại, tan tâm. Bây giờ ta phải về thôi. Vậy là mọi người tiến đến từ biệt lão. Sư phụ, để ta đưa tiễn người. Đạo Phong đưa Thanh Vân Tử về tàng kinh các của Long Hồ Sơn. Hai người đi vòng qua núi, không có gặp Diệp Thiếu Dương. Ở trên đường, Đạo Phong nói hết tất cả ra với Thanh Vân Tử. Thanh Vân Tử đứng sững lại, đôi mắt nheo nheo nhìn hắn. Người chắc chắn chứ? Dạ chắc. Thanh Vân Tử thở dài một tiếng. Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào lại xảy ra thế này? Con cảm thấy đây là chuyện tốt. Đối với Thiếu Dương mà nói, có thể sẽ có một chút đả kích. Đạo Phong tiếp tục nói ra kế hoạch của mình. Thanh Vân Tử trầm ngâm nửa ngày. Bây giờ cũng chỉ còn là như vậy thôi. Tóm lại, người lo lắng cho hắn hơn một chút. Ta ở Tu La Giới có việc phải làm của ta, không thường xuyên gặp được, trông cậy cá vào người đó. Đạo Phong nhìn qua sư phụ, mỉm cười. Cho tới bây giờ, người cũng chưa bao giờ lo lắng cho con. Thanh Vân Tử nguýt hắn một cái. Mọi người đều là như vậy. Ai không bất công tiểu nhi tử? Nó còn bé thì chả lo cho nó sao? Hai người đều phi hành đến tàng kinh các, dừng lại tạm biệt. Thanh Vân Tử vỗ vỗ bả vai Đạo Phong. Mấy năm nay ta biết người vất vả. Không phải ta đã nói với người, bởi vì người không cần. Các ngươi đều là người làm đại sự, có nhiều đại sự cho các ngươi. Lão hán ta không cầu các ngươi làm anh hùng hào hán gì, chỉ xin đừng có để người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Đạo Phong nghe lời này, cảm giác quay về những năm tháng đó ở trên Mao Sơn. Mỗi một lần mình mang Diệp Thiếu Dương xuống núi, Thanh Vân Tử đều âm thầm dặn dò mình rằng là phải nhường hắn, chăm sóc hắn thêm một chút, để ý hắn thêm một chút. Lập tức miễn cưỡng cười cười. Sư phụ, Thiếu Dương bây giờ không còn là tiểu hài tử nữa. Trong mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.